Tướng quân tại thượng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44, hành quân 7 ngày, ta trở lại Bắc Cảnh. Ngày hôm sau đã chạm mặt Mạc Bắc, từ đó đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ. Quân Nhu Lương Thảo chưa từng thiếu hụt, Nhạc Đình Viên cũng gửi thư báo bình an. Cùng lúc đó, chiến dịch Giang Nam, trận nào cũng đại thắng. Bùi Cảnh Thành đối xử công bằng, không thiên vị ai, cũng không ngầm hạ thủ, hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Ba trận đại chiến kéo dài hơn 2 tháng, đến khi vào đông mới phân thắng bại. Ban đầu ta định tạm lưu lại Bắc Cảnh chỉnh đốn quân vụ, nhưng một phong mật thư từ đế đô đến hoàn toàn làm rối nhịp điệu. Hoàng đế trọng bệnh, ta nhanh chóng sắp xếp quân đội, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn đại quân trở về thành. Ở nơi giao nhau giữa Bắc Cảnh và Đông Bắc, ta và Nhạc Đình Viên hợp binh. Trên đường đi, tin tức không ngừng truyền đến. Ta biết, khi chúng ta khẩn trương trở về, Nhạc Trì Yến cũng trên đường. Hiện tại chỉ xem ai có thể vào thành trước khi Hoàng đế băng hà. Người vào thành trước, ắt sẽ nắm thiên hạ. Chúng ta ngày đêm hành quân, đến khi đến ngoài thành đế đô, vừa vặn gặp quân đội Giang Nam của Nhạc Trì Yến. Hai bên đại quân đối đầu ngoài thành, hổ nhìn nhau chằm chằm. Ngay lúc đó, chín tiếng chuông tang vang khắp trời đất. Hoàng đế đại ấn băng hà rồi. Cổng thành đóng chặt từ từ mở ra. Các quan viên mặc tang phục quỳ hai bên đường. Bùi Cảnh Thành chậm rãi bước ra. Trong tay hắn cầm một thánh chỉ màu vàng sáng. Vô số đôi mắt đổ dồn vào thánh chỉ đó. Cái tên trên đó sẽ quyết định chủ nhân tiếp theo của Giang Sơn vạn dặm này. Bùi Cảnh Thành bước ra khỏi cổng thành, giơ cao thánh chỉ, tất cả binh sĩ đồng loạt quỳ xuống. Thiên tử băng hà, sơn hà rung động, thần phụng di mệnh tuyên đọc chiếu thư. Hắn trải thánh chỉ ra, cao giọng đọc, mọi người nín thở lắng nghe, chỉ chờ đợi cái tên mà Bùi Cảnh Thành sắp đọc lên. Có lẽ cảm nhận được áp lực khổng lồ, Bùi Cảnh Thành dừng lại một chút trước khi đọc câu cuối cùng. Ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên ta. Hắn nhìn vào mắt ta, chậm rãi nói, vậy nên, Tam công chúa Nhạc Đình Viên phẩm hạnh ôn lương, nhân đức hiền huệ, chính là đại chủ quân của Đại Ấn. Giữa tiết trời đông lạnh giá, áo quan bào trắng của hắn được khoác thêm chiếc áo choàng lông hồ thanh nhã. Quả thật rất nhẹ, nhưng đã đủ nặng. 45, trước cổng thành, bá quan làm chứng, vạn quân hiện diện, Bùi Cảnh Thành công khai tuyên bố Nhạc Đình Viên lên ngôi. Nhạc Trì Yến tất nhiên không phục, nhưng thánh chỉ trắng đen rõ ràng, viết rõ rành rành, dù không phục thì có thể làm gì. Luận về binh lực, quân đội Giang Nam của hắn còn không đủ để ta chơi đùa. Đến lúc này, dù là kẻ ngu ngốc cũng phải rõ ràng, Bùi Cảnh Thành cuối cùng đã đứng về phía nào. Nhạc Trì Yến mất ngôi, nuốt không trôi cơn giận này. Ngay tại thời khắc quyết định đó, hắn tố cáo Bùi Cảnh Thành ngay tại chỗ. Quân đội Giang Nam là do Bùi Cảnh Thành tự chiêu mộ. Giang Nam vốn không có giặc cướp. Hắn lừa cha, cũng lừa Tam, cũng lừa bệ hạ. Khi đó Bùi Cảnh Thành nói Giang Nam có giặc cướp, lấy 15 vạn lượng để chiêu binh. Đây rõ ràng là lừa gạt hoàng đế. Tội lừa vua, từ trước đến nay không thể tha thứ. Việc đầu tiên nữ hoàng làm sau khi lên ngôi, chính là đưa Bùi Cảnh Thành, người tuyên bố ngôi vị của mình, vào ngục tử. Biến cố bất ngờ khiến người ta không kịp phản ứng. Ta muốn cầu xin cho Bùi Cảnh Thành, nhưng Nhạc Đình Viên không lay chuyển. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể quỳ trước cửa ngự thư các. Nữ quan bên cạnh Nhạc Đình Viên liên tục khuyên ta. Hoắc tướng quân, ngài cần gì phải làm vậy? Bệ hạ cũng rất khó xử. Bệ hạ khó xử, ta cũng khó xử. Đã khó xử rồi thì có gì không thể gặp mặt. Ta kiên quyết không lay chuyển, quỳ từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng. cho đến khi ánh sáng phương đông lên cao, cửa ngự thư các cuối cùng cũng mở ra. Chuyện khoa huyễn, Nhạc Đình Viên đã thay trang phục hoàng đế. Trên mặt nàng là biểu cảm cương quyết chưa từng có. Rất lâu trước đây đã nói với ngươi, có ba lý do ông thể dung thứ Bùi Cảnh Thành. Vốn dĩ có thể không ngờ, y, ế, xê hắn. Nhưng bây giờ, ngươi bảo trẫm phải làm sao đây? Không phải là không bảo vệ hắn, mà là không bảo vệ nổi. Ta một ngày một đêm không chợp mắt, nghe xong lời này, chỉ mở miệng, giọng nói khàn khàn như đá sỏi. Vậy bệ hạ muốn xử lý hắn thế nào? Nhạc Đình Vi đứng khoanh tay, lạnh lùng nói, cho hắn giữ thể diện. Ban chết, cả đời này, ta không ngờ mình còn có thể nghe thấy từ này. Ban chết, dường như tất cả những người quan trọng với ta, kết cục đều giống nhau. Thuốc, ngươi có thể tự mình mang đến, cho các ngươi gặp mặt lần cuối, là sự thành toàn của trẫm đối với hắn. Ta buông lỏng vai, lưng còng xuống vì đau khổ, thoát ra một tiếng cười thê lương nhẹ nhàng. Vậy thần thật phải thay hắn tạ ơn bệ hạ rồi. Cách chương.